Những vụ án trên thế giới. Chương 44, trang trại chết chóc ở Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ thảm sát tại trang trại Ma Am Hinterkaifeck cho đến nay là bí ẩn gần 100 năm chưa thể giải mã trong lịch sử nước Đức. Hinterkaifeck, một trang trại nhỏ nằm ở giữa thị trấn Bavarian vùng Ingolstadt và Schrobenhausen, khoảng 70 km về phía bắc thành phố Munich, là nơi xảy ra một trong những tội ác gây chấn động và hoang mang nhất trong lịch sử nước Đức. Mặc dù đã qua hàng chục cuộc điều tra quy mô lớn với hàng trăm kẻ tình nghi bị điều tra xét hỏi, nhờ đến sự can thiệp của cả những nhà ngoại cảm nổi tiếng, nhưng nguyên nhân và hung thủ trong vụ án mang tên Hinterkaifeck vẫn là một ẩn số của Đức. Với cái chết đầy bí ẩn của 6 người trong một gia đình trong thập niên 1920, vụ án Hinterkaifeck trở thành trường hợp bí ẩn nhất trong lịch sử án hình sự Đức. Thảm kịch bí ẩn bắt đầu. Vào đầu những năm 1920, gia đình nhà Andreas Gruber đã đến Hinterkaifeck và trở thành chủ trang trại rộng lớn. Gia đình Andreas Gruber gồm 5 người, gồm vợ chồng Andreas Gruber và Casilia Gruber, cô con gái Victoria và hai người cháu họ của Casilia, là bé Casilia, 7 tuổi, và Joseph, 2 tuổi. Vì trang trại cách xa đường phố và khu dân cư nên rất ít người quan tâm đến, nên cả gia đình Andreas Gruber đã sống cô lập, không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Cuộc sống thầm lặng của họ có lẽ vẫn trôi đi nhẹ nhàng nếu không có bi kịch giáng xuống đầu. Ngày 4 tháng 4, sự vắng mặt của gia đình Gruber tại nhà thờ và trường học khiến hàng xóm bắt đầu lo ngại. Người dân thị trấn bắt đầu đến khu trang trại và tiến hành tìm kiếm. Và họ đã phát hiện ra một 6 xác chết, đó chính là thành viên trong gia đình Gruber. Ngày 5/4, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả gia đình Gruber đều bị giết bằng cuốc chim. Các nạn nhân đều tử vong vào ngày 31 tháng 3, 1922. Vài ngày trước vụ thảm sát, điền chủ Andreas Gruber kể với những người dân quanh đó rằng ông đã phát hiện nhiều dấu chân trên tuyết từ bìa rừng hướng về phía khu chuồng trại. Nhưng không hề có dấu chân nào trở lại bìa rừng. Ông cũng nghe thấy tiếng bước chân trên gác mái và tìm thấy một tờ báo lạ trong nông trại. Thêm vào đó, chìa khóa của nông trại đã bị mất nhiều ngày trước đêm xảy ra vụ án, thế nhưng không có ai trình báo việc này lên cảnh sát địa phương. 6 tháng trước, cô hầu gái cũ đã xin nghỉ việc ở trang trại vì cho rằng nó bị ma ám. Cô hầu gái mới, Maria Baumgartner, đến nhận việc vào trưa ngày 31 tháng 5, chỉ vài tiếng trước vụ thảm sát kinh hoàng. Không ai biết được chính xác điều gì đã xảy ra vào tối ngày thứ 6 hôm đó. Tuy nhiên, người ta tin rằng vợ chồng ông điền chủ, con gái lớn Victoria và đứa cháu gái Casilia từng người một đã bị dụ đến nhà kho, nơi mọi người bị giết hại một cách hết sức dã man. Kẻ thù ác, và đồng bọn, nếu có, sau đó vào nhà và lấy mạng Joseph, đứa con gái 2 tuổi của Victoria đang ngủ trong nôi, và cô hầu gái Maria Baumgartner đang ngủ dưới bếp. Nạn nhân bao gồm hai vợ chồng Andreas Gruber, 63 tuổi, và Casilia Gruber, 72 tuổi, cô con gái Victoria Gabriel, 35 tuổi, bé Casilia, 7 tuổi, Joseph, 2 tuổi, và người hầu gái Maria Baumgartner, 44 tuổi. Những bí ẩn khó hiểu tại hiện trường. Cảnh sát cho biết tất cả các nạn nhân đều đang mặc quần áo ngủ, ngoại trừ bé Casilia và Victoria. Bên cạnh đó, người hầu gái và cháu bé 2 tuổi bị chết trên giường, chứng tỏ rằng vụ giết người đã xảy ra vào buổi tối muộn khi các nạn nhân đang ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo nhận định của cảnh sát, có thể bọn tội phạm đã tìm cách kéo Andreas Gruber, vợ và con gái vào nhà kho rồi dùng cuốc chim giết chết họ, sau đó mới vào nhà để tiếp tục giết chết những thành viên còn lại ngay tại giường ngủ. Hung thủ giết người còn cố tình che đậy các thi thể trong nhà kho bằng cỏ khô, những thi thể trong phòng ngủ được che đậy bằng ga trải giường. Có nhiều nhận định được đưa ra nhưng vẫn chưa có một kết luận chính xác nhất, bởi theo lời kể của một số nhân chứng thì ngày người ta phát hiện ra các thi thể của gia đình nhà Andreas Gruber, họ vẫn nhìn thấy khói bếp bốc ra từ trang trại, chứng tỏ rằng ngôi nhà vẫn có người ở bên cạnh đó. Bàn ăn, giường ngủ còn được nhận định rằng có người vừa mới ăn và cũng vừa mới ngủ, chứ không phải là bàn ăn, giường ngủ đã vắng bóng người dùng. Chưa hết, gia súc vẫn được cho ăn và chăm sóc trong thời gian đó. Đồ ăn thừa còn khá mới được tìm thấy trong bếp, số tiền khá lớn mà gia đình Gruber tích trữ được vẫn còn nguyên. Cuộc điều tra bế tắc. Cảnh sát điều tra đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong công việc điều tra để có thể tìm ra manh mối của vụ án. Những cuộc tranh cãi liên tục xảy ra nhưng không thể tìm được một kết luận chung. Họ chỉ có thể kết luận rằng kẻ sát nhân đã giết gia đình Gruber và sau đó ở lại trang trại vài ngày trước khi biến mất. Dù đã điều tra kỹ lưỡng trên quy mô lớn, họ vẫn không tìm được bất cứ kẻ tình nghi nào cho vụ án ở trang trại Hinterkaifeck. Thủ phạm là người biết cách điều hành một trang trại, quen chăm sóc gia súc và không phải người lạ với chú chó của gia đình Gruber, đủ khỏe để dùng cuốc chim giết người, không quan tâm tới tiền bạc và có động cơ giết người hoàn toàn cá nhân. Cảnh sát đã tuyệt vọng tới mức gửi xương sọ của nạn nhân tới cho các nhà ngoại cảm để tìm manh mối, nhưng vẫn không có kết quả gì. Những gì còn lại trong vụ thảm sát 6 người chết là một loạt những câu hỏi không lời giải đáp. Mục đích của thủ phạm là gì thì vẫn chưa ai có thể trả lời được. Nhiều người đã khẳng định trang trại Hinterkaifeck đã bị ma ám chứ không có kẻ giết người nào lại cao siêu đến vậy. Tại sao người hầu gái Maria đã bị ám ảnh đến mức thần kinh hoảng loạn? Tại sao kẻ giết người lại ở lại ngôi nhà gần một tuần, rồi ăn uống, ngủ nghỉ sau khi đã gây án giết chết toàn bộ thành viên trong gia đình không ghê tay? Giết người hàng loạt mà không để lại bất cứ dấu vết nào tại hiện trường. Những dấu chân bí ẩn trên tuyết, những tiếng động lạ trên căn gác vẫn không thể nào giải thích được. Qua gần 100 năm, vụ án mang tên Hinterkaifeck vẫn chìm sâu trong bí ẩn cùng nỗi sợ hãi của người dân cùng thời. Cách chương.